thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ernest thực sự khó chịu trước hành vi của Diana, cô nên tự mình lo liệu việc ghen tuông của mình. Tại sao cô phải lôi kéo người khác đóng một vai trò nào đó cho cô, đó thậm chí không phải là một vai trò tốt? Diana chỉ muốn đổ hết sự ghen tị và tự ti của mình lên Ernest. Điều đó hoàn toàn đáng ghét. Mặc dù mức độ tranh cãi của Diana có phần dễ thương, nhưng Ernest không muốn phát triển thêm hành vi lệch lạc này. Nếu cô không xử lý Diana bây giờ, cô ta có thể sẽ nói những điều vô nghĩa cho người khác. Trước khi danh tiếng của cô có thể bị tổn hại, Ernest phải dẫm lên sự mê muội của Diana. Ernest mỉm cười hài lòng và nói, tất nhiên, cả hai rất hợp nhau. Tôi nóng lòng muốn xem đám cưới của họ. Đó chắc chắn sẽ là một đám cưới hoàng gia tuyệt vời, không kém gì những câu chuyện cổ tích. Phải không, điều này cứ lặp đi lặp lại. Diana nắm chặt tay ẩn dưới đôi găng tay của mình. Bề ngoài Ernest giả vờ không quan tâm, nhưng cũng giống như cô chắc chắn phải ghen tị với Celestine, người sắp trở thành công nương. Nếu cô không thể không ghen tị với chính bản thân của mình, thì Ernest phải đau khổ đến mức nào? Đặc biệt, hoàng tử Ludwig đối xử với cô rất đặc biệt, đến mức có tin đồn rằng anh thích Ernest. Người đàn ông quấn lấy ngón tay cô giờ lại đi lấy một người phụ nữ khác. Người phụ nữ nào trên thế giới này sẽ cảm thấy thoải mái với điều này? Diana không nghi ngờ gì rằng Ernest chỉ đang hành động nhằm giả bộ không bận tâm về điều này. Vì vậy, Diana cố gắng mỉm cười và làm tổn thương Ernest. Ôi trời, vậy là cô đang mong chờ đám cưới của bạn tôi. Celestine sẽ rất vui khi nghe điều đó. Celestine và tôi thực sự giống như chị em, vì vậy tôi không thể không cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các người. Celestine dù sao cũng sẽ đến đây sớm thôi. Vậy sao cô không đi với tôi và nói với cô ấy những lời cô vừa nói nhỉ? Diana ảo tưởng đến mức trong một khoảnh khắc cô hoàn toàn quên mất rằng Ernest đang ở trên mình theo thứ hạng xã hội. Tại sao cô ấy không bận tâm về điều này? Nhìn thấy mình là người duy nhất bị cuốn vào sự ganh tị xấu xa, Diana cảm thấy miệng mình trở nên khô khốc. Bằng cách nào đó, cô ấy muốn xé toạc chiếc mặt nạ thanh lịch của Ernest. Tất nhiên, cô sẽ không làm, phải không tiểu thư Ernest? Không. Xin lỗi tôi. Bây giờ cô là hầu tước phu nhân Canisius mới đúng. Diana nghĩ rằng Ernest sẽ không thoải mái khi trực tiếp chúc mừng Celestine. Ngay cả khi cô ấy chúc mừng một cách giả tạo, khuôn mặt xinh đẹp đó chắc chắn sẽ trở nên méo mó vì sự sỉ nhục và ghen tị. Vì vậy, cô chắc chắn Ernest bằng cách nào đó sẽ từ chối lời đề nghị của cô. Tốt quá, tôi thực sự định hỏi cô Diana chuyện này. Tôi thực sự biết ơn vì cô đã đưa ra gợi ý này trước. Cảm ơn rất nhiều. Trái với dự đoán của Diana, Ernest đã đến bữa tiệc để đối đầu với Celestine. Nhưng cô ấy cũng biết sẽ có một đám đông rất lớn xung quanh Celestine vì mọi người sẽ cố gắng làm quen với công chúa sắp trở thành thái tử. Vì vậy, Ernest lo lắng về cách tiếp cận cô ấy. Nhưng may mắn thay, Diana đã đề nghị đích thân đưa cô đến gặp Celestine. Ernest che giấu nụ cười và nắm lấy tay Diana một cách thân thiện hơn. Mình sẽ đối mặt với Celestine không có vấn đề gì. Mình sẽ đảm bảo điều đó. Ernest thực sự muốn nói chuyện với Celestine. Nhìn thấy điều này, đồng tử của Diana run lên rất nhiều. Cái này, cái gì thế này? Khi Ernest ôm tay, Diana không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi do dự, nhưng rồi đột nhiên, lối vào của bữa tiệc trong vườn trở nên ồn ào, tạo ra một sự xáo trộn nhỏ. Sau khi nhìn thấy điều này, Ernest mỉm cười và nói. Có vẻ như tiểu thư Celestine đã đến, vì cô đã nói rằng cô sẽ đưa tôi đến gặp riêng cô ấy, chúng ta sẽ đến chào chứ. Chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội này để gây ấn tượng với công nương tương lai. Có phải không? Ernest với một nụ cười duyên dáng, nắm lấy tay Diana. Diana bị Ernest dắt đi, trông như thể cô ấy đang bị kéo bởi dây cương. Người phụ nữ nhỏ nhắn mảnh mai kéo cô về phía cửa ra vào và vì lý do nào đó mà cô không thể đẩy cô ta ra. Diana được Ernest tháp tùng, nhanh chóng giải tỏa tâm trí. Không, có lẽ thế này tốt hơn. Rốt cuộc, hai cái tốt hơn một cái, và ba cái tốt hơn hai cái. Vì Celestine là bạn của cô ấy nên chắc chắn Celestine sẽ đứng về phía cô và giúp cô xé bỏ sự giả tạo của Ernest. Lúc này Diana như đã phát điên, bước nhanh và đi về phía cửa ra vào. Chẳng bao lâu nữa, mái tóc nâu sẫm xinh đẹp của Celestine sẽ xuất hiện trước mắt. Chờ đã, tóc vàng bạch kim, đứng tại chỗ như một tảng đá, Diana như chết lặng. Không phải Celestine, người được mọi người vây quanh và nhận được những lời chào đón, xu nịnh của mọi người. Không, ngay từ đầu đó đã không phải là một người phụ nữ. Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt nhẵn nhụi và mái tóc bạch kim chói lóa, là một người đàn ông trung niên khó đoán tuổi. Một người đàn ông tỏa ra vẻ sang trọng lạnh lùng từ đầu đến chân quay đầu về hướng cô. Ngay khi cô nhận ra ông ta là ai, Diana cảm thấy đầu óc mình nhói lên. Đặc biệt là vì cô đang tấn công con gái của ông ta. Chân cô càng tê dại. Ôi chúa ơi, thưa ngài, công tước xứ Bavaria đã tự mình đến bữa tiệc này. Đó thực sự là một vinh dự cho chúng tôi. Hầu tước Elke chạy nhanh ra lối vào, nói với giọng phấn khởi. Bữa tiệc ngoài vườn của anh ấy rất tốt, nhưng để được coi là một trong những sự kiện xã hội tốt nhất thì vẫn còn thiếu sót nhiều. Và công tước Oleman Bavaria, còn được gọi là Bavaria máu xanh, chỉ tham dự những bữa tiệc tốt nhất. Vì vậy, sự tham dự đột ngột của ông không có gì đáng khen ngợi đối với những người tổ chức bữa tiệc. Mình không hề nghe nói rằng cha cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc này. Ernest lùi lại một bước khỏi đám đông, mặt cô tái mét. Dù đã thề sẽ không sống như con rối của cha mình trong cuộc đời này, nhưng cô đột nhiên cảm thấy khó thở. Eleman là một người cha độc đoán và gia trưởng. Dưới trướng ông, cô sống ngoan ngoãn chẳng khác gì quân cờ. Cuộc sống ấy đã in sâu vào huyết quản của cô. Vì vậy, cô thích được chuẩn bị ngay từ đầu. Bây giờ đối mặt với cha cô trong một thái độ bất ngờ như vậy, nỗi sợ hãi mà cô đã quên lại từ từ xuất hiện. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của mình với người dẫn chương trình và một số nhân vật quan trọng khác, ông ấy đã rẽ đúng hướng của họ. Vị quý tộc quyền lực thứ hai của Đeo Tiêm sau nhà vua, nhìn chằm chằm vào Ernest với đôi mắt màu tím mà không hề chớp mắt. Đã lâu không gặp, con gái của ta, khuôn mặt vô thần của cha cô, khiến người ta khó biết ông đang nghĩ gì, từ từ mỉm cười. Như một con rắn sắp làm chết ngạt con mồi, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của ông. Ernest cảm thấy như thể cô đang gục ngã. Chân cô tê dại và cô sợ đến mức chân cô trở nên mềm nhũn hẳn ra. Chồng ông còn trẻ đến mức khó tin rằng ông đã có một cô con gái đã lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chợt nổi da gà khi nhìn thấy khuôn mặt bất biến của ông. Trong lúc đó, Eleman đến và đứng trước mặt cô. Khoảnh khắc đế giày hoàn mỹ của ông dừng lại ngay trước mặt cô. Ernest cuối cùng cũng định thần lại. Đây là một chiến trường và rất nhiều người đang theo dõi. Cô không đủ khả năng để lộ ra bất kỳ khoảng cách nào trong mối quan hệ của họ. Cha có khỏe không? Thưa cha, Ernest chào cha một cách hoàn hảo như khi cô được dạy. Khuôn mặt Ernest đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng như mùa xuân và lời chào của cô uyển chuyển như nước chảy. Ngay cả góc eo của cô và vị trí đặt ngón tay của cô khi giữ chiếc váy cũng hoàn hảo một cách tuyệt vời. Đôi mắt tím của Eleman từ từ liếc nhìn Ernest, đôi mắt của ông ấy giống như ánh mắt của một người thợ thủ công đang cẩn thận kiểm tra độ hoàn hảo tác phẩm mình làm ra. Khỏe, con chắc cũng khỏe. Cuối cùng, ông ta đưa tay về phía Ernest với ánh mắt dường như đã hoàn thành việc đánh giá của mình. Có vẻ như cô đã vượt qua bài kiểm tra cực kỳ dài. Ernest ngẩng đầu lên và nắm lấy bàn tay trắng tinh đang dang rộng của cha trong tay cô. Tay ông lạnh đến mức cô cảm thấy lạnh sống lưng. Sau khi kết thúc lời chào hỏi, Ernest nhanh chóng cố gắng buông tay cha cô, nhưng Eleman dường như không có ý định để cô đi. Cha cô, một quý tộc hoàn hảo đến đầu ngón tay, siết chặt cổ tay cô như thể đang bóp nghẹt hơi thở của cô. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của ông lại nở một nụ cười cha con, hoàn toàn được tạo ra để đánh lừa người khác. Đã một thời gian dài, chúng ta hãy nói chuyện nào, Diana đã biến mất ở đâu đó, thậm chí không để lại dấu vết. Vì vậy, Ernest không thể lợi dụng Diana để từ chối yêu cầu của cha mình. Giọng của Eleman thân thiện hơn bình thường và đôi mắt ông lấp lánh một cách kỳ lạ. Có vẻ như ông đang tạo ra sự hiểu lầm cho người khác. Ồ, ông nghe thấy giọng nói của công tước không? Có vẻ như ngài ấy rất vui khi gặp lại cô con gái đã kết hôn của mình. Dù công tước xứ Bavaria có vĩ đại đến đâu, ông ấy cũng đối xử đặc biệt với máu thịt của mình. Thật ngạc nhiên khi thấy ông ấy cũng có một khía cạnh ngọt ngào. Không, Eleman không coi cô ấy là con gái. Ông chỉ coi cô là vật sở hữu của mình, chỉ là một quân cờ đơn thuần. những người nói về ông chỉ biết đến phần nổi của một tảng băng. Họ không biết bản chất ích kỷ của Eleman, giống như cách họ tham gia đám cưới của Ernest mà không hề hay biết gì. Nhưng chỉ có Ernest mới biết cha cô là người như thế nào. Cô đã lên kế hoạch từ bỏ việc trở thành con gái ngoan của ông. Ernest ngẩng đầu lên và với tất cả can đảm, cô dịu dàng nắm lấy cánh tay của Eleman. Sau đó cô hơi cúi mắt và chỉ vào gian hàng ở một góc vườn. Vậy thì, chúng ta hãy đi theo hướng đó. Thưa cha, hãy làm điều đó, con gái. Dù sao thì Ernest cũng có điều gì đó muốn nói với cha mình. Khoảnh khắc họ duyên dáng quay về phía góc vườn, vòng tay họ siết chặt lấy nhau. Tránh xa ánh nhìn của mọi người, khuôn mặt của Eleman trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm. Ông lạnh lùng chế nhạo Ernest, trông con khá tự tin. Giờ đây, con trông không có vẻ gì là xấu hổ khi đi bất cứ đâu và tự giới thiệu mình là người nhà Bavaria. Trước đó con từng giống như một con chuột nhắt. Tất cả là nhờ những lời dạy bảo của cha. Điều gì mang cha đến đây? Con chắc rằng cha không ở đây vì cha đang tò mò về vườn hồng của gia đình Elke. Cha thậm chí còn không thích hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ernest không phản đối sự khiêu khích của ông, nhưng ngay lập tức đưa ra điểm chính. Dù đã trở về từ quá khứ, cô vẫn không đủ sức để đánh bại cha mình. Do đó, việc đánh vào hồng tâm sẽ có lợi hơn. Môi Ernest run lên vì căng thẳng khi cô ngẩng đầu lên và đứng dậy với cha mình. Cách chương.